đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Tuyệt đối, tại Ngạo Thiên Điện bên ngoài, có người đang đứng tại bên ngoài, toàn lực che giấu khí tức, khí quyển không dám thở. Người này chính là Khương Lạc Nguyên. Nàng trước kia ngay tại Vọng Nguyệt Nhai cùng Ấn Lưu Tô uống rượu. Nhưng nửa đường có xong việc vụ đi làm. Sau khi xuống núi liền bị Ngạo Thiên Điện chấn động động tĩnh hấp dẫn. Đến mức nàng đến nơi này. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Lại phát sinh chuyện như vậy. Trời ạ. Khương Lạc Nguyên chép miệng một cái. Nàng không nghĩ nhiều nữa. Lập tức co cẳng đào tẩu. Giờ phút này Ấn Lưu Tô chính hướng dưới núi đi tới. Đúng lúc gặp được chạy vội đi lên Ngũ Sư Tỷ. Hắn hơi sững sờ. Ngũ Sư Tỷ. Khương Lạc Nguyên lập tức chạy tới. Bắt lấy hắn bả vai. Một mặt nghiêm túc. Tiểu sư đệ. Xảy ra chuyện lớn. ... Thế là. Hai người tới Hà Lạc Cục. Sư tôn. Tiểu sư thúc. Nhặt song song cùng Đô Tử Hằng thi lễ một cái. Khương Lạc Nguyên nhẹ gật đầu. Sau đó liền cùng Ấn Lưu Tô đến bên trong đầu khách đường. Phát sinh cái gì rồi? Ấn Lưu Tô vẫn là không hiểu ra sao. Thế là Khương Lạc Nguyên đang do dự chỉ chốc lát về sau. Đem mình tại Ngạo Thiên Điện bên ngoài chứng kiến hết thảy nói ra miệng. Nàng xác thực cũng chỉ là nghe được bộ phận sau. Nhưng cũng đầy đủ biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau khi nghe xong, Ấn Lưu Tô mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nói. Đúng vậy a, còn cãi vã, ... nhớ tới lúc trước nghe được những lời kia. Khương Lạc Nguyên đau cả đầu. Đại sư tỷ cho nàng cảm giác thật là đáng sợ. ... vậy làm sao bây giờ? Sư tôn nói như thế nào? Ta không biết a, ta đây không phải tranh thủ thời gian chạy mà. Ấn Lưu Tô ngốc trệ một hồi lâu. Sau đó lập tức ở nguyên địa vẽ ra một đạo tín phù. Khương Lạc Nguyên thấy thế liền hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian thông chi nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ a. Thông chi các nàng làm gì? Nghe vậy, Ấn Lưu Tô thần sắc nghiêm túc. Nói, ta có dự cảm, xảy ra đại sự. Khương Lạc Nguyên nghe xong mấp máy môi. Cuối cùng gật đầu, nhớ tới tại Ngạo Thiên Điện bên trong nghe được sự tình. Nàng liền nhịn không được trong lòng run lên. Đây thật là xảy ra đại sự tiết tấu a. Kia dày đặc với thiên tế mây đen còn chưa tan đi đi. Mà Thanh Loan tại xác nhận không có uy hiếp về sau liền bay tới Ngạo Thiên Điện bên trong. Thanh Loan đi tới trong điện. Nhìn thấy đạo nhân kia thần sắc sau liền lại tiến lên mấy bước. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại màu đen nhánh. Hắn không khỏi thở dài. Ai? Trần Lương Sư vừa nhìn về phía Thanh Loan. Nói ra. Trong núi có ta, người yên tâm bế quan đi. Thanh Loan không há miệng, lại phát ra nhân ngôn. Không có sao chứ, nghe vậy, Trần Lương Sư mặc chỉ chốc lát, nói, sẽ không có chuyện gì. Thế là Thanh Loan liền rời đi. Nó những năm gần đây góp nhặt quá nhiều năng lượng. Thân là Sơn Thần, nó đã là đem năng lượng phản hồi tại phiến thiên địa này. Này mới khiến giới này có thể trở nên như vậy phồn thịnh. Bất quá bây giờ nó cũng đến nhất định phải bế quan xung kích yêu hoàng trình độ. Trần Lương Sư ngồi tại phía trên cung điện. Hắn nhắm lại hai mắt. Tĩnh tâm tu thần. Vô luận là tiểu tiểu cái nào một thế. Nàng dù cho dung mạo thay đổi. Tính cách thay đổi. Kinh lịch thay đổi. Tựa hồ cũng có một dạng đồ vật chưa bao giờ thay đổi. Đó chính là nàng chấp niệm. Trong lòng của nàng chắc chắn sẽ có một phần chấp niệm. Như thế. Trần Lương Sư cũng cần mau chóng làm ra quyết định. Trên Vọng Nguyệt Nhai, Diệp Tiêu Tiêu đứng tại bên bờ vực. Nàng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, cả người lộ ra một cỗ âm trầm xâm nhiên không khí. Nàng ưng thuận nguyện vọng kia. Sư tôn không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Dưới cái nhìn của nàng, thật muốn đến cuối cùng trước mắt. Sư tôn chưa chắc sẽ cho phép nàng đối Mộc Giao hạ sát thủ. Không tệ. Nàng đích xác không có tự tin. Trên nhiều khía cạnh đều là. Nàng đón gió nguyệt bàn ngồi xuống. Hai tay trùng điệp trước người. Nhắm mắt nhập định. Quá khứ nhiều ngày. Sắc trời dần dần khôi phục bình thường. nhưng mà mấy ngày nay bên trong, Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô thường xuyên sẽ vụng trộm chạy tới Vọng Nguyệt Nhai. Nhưng hai người phát hiện, đại sư tỷ mấy ngày này một mực ngồi ở chỗ đó, chưa hề động đậy. Ấn Lưu Tô lẩm bẩm nói, xem bộ dáng là thật nhao nhao lật ra. Khương Lạc Nguyên nhìn qua đạo thân ảnh kia, bất đắc dĩ thở dài. Ai biết sư tôn là thế nào nghĩ? Không người biết được sư tôn là thế nào nghĩ. Thế nhưng là nhìn ra được, sư tôn đối đại sư tỷ dễ dàng tha thứ độ phi thường cao. Ngày đó tại Ngạo Thiên Điện bên ngoài nghe được đối thoại, dưới cái nhìn của nàng, sư tôn lúc ấy một mực tại lui bước. Khương Lạc Nguyên cảm khái nói, đại khái cũng không phải không có hy vọng đi. Làm sao mà biết, đoán, đây chỉ là dự cảm. Hai người đều có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới trong sư môn vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Quả nhiên lúc trước biết đại sư tỷ tâm ý về sau, bọn hắn vẫn là quá mức lạc quan. Trong tông môn chỉ có số ít người biết được xảy ra chuyện gì. Đoạn trước thời gian sắc trời biến hóa cũng chỉ xem như là Bất Hủ Cốc Dương trưởng lão tại độ kiếp. Bởi vậy, trong tông môn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chỉ bất quá Diệp Tiêu Tiêu lại chưa xuất hiện tại các đệ tử trước mắt. Bởi vậy làm cho người cảm thấy nghi hoặc. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng liền thích ứng. Bởi vì dĩ vãng đại sư bá cũng rất ít sẽ đến chỉ điểm bọn hắn. Lại qua mấy ngày, một ngày này, Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô lại muốn đi nhìn xem đại sư tỷ tình trạng. Mà lần này không đồng dạng, Diệp Tiêu Tiêu đi xuống Vọng Nguyệt Nhai, vừa vặn đụng phải hai người. Hai người biểu lộ cứng đờ. Bất quá Diệp Tiêu Tiêu cũng không xem bọn hắn, chỉ là hướng phía dưới đi đến. Khương Lạc Nguyên vội vàng mở miệng, đại sư tỷ đây là muốn đi nơi nào a? Xuống núi. Diệp Tiêu Tiêu đạm mạc mở miệng, trực tiếp xuyên qua trong hai người ở giữa. Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô hai mặt nhìn nhau. Cái trước càng là nhớ tới ngày đó tại Ngạo Thiên Điện bên ngoài nghe được đối thoại. Đôi mắt lập tức trợn tròn. Đại sư tỷ đây là muốn xuống núi tìm cái kia mộc dao. Thật to, đại sư tỷ. Khương Lạc Nguyên lập tức đi theo. Nàng kiên trì nói ra, đại sư tỷ xuống núi là muốn làm gì đi nha? Có cần hay không sư muội có thể giúp một tay a? Không cần. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc lạnh lùng, lườm nàng một chút. Ấn Lưu Tô cũng liền bận bịu đuổi theo. Trực giác nói cho hắn biết không thể để cho đại sư tỷ xuống núi. Thế là cũng ngăn ở phía trước cùng Khương Lạc Nguyên đứng chung một chỗ. Đại sư tỷ, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói. Sư tôn sẽ tha thứ. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên dừng bước. Nàng mắt lạnh nhìn trước mắt hai người. Tránh ra, Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô rất là khó xử. Nhưng hai chân cũng không di động. Diệp Tiêu Tiêu phóng ra một bước, dưới chân kim quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt xuyên qua hai người. Đại sư tỷ, Ấn Lưu Tô biến sắc, dẫn đầu đuổi theo, lại một lần ngăn ở Diệp Tiêu Tiêu trước mặt. Hắn cái trán có mồ hôi chảy xuống. Chúng ta tọa hạ hảo hảo nói. Khương Lạc Nguyên cũng lập tức theo tới. Nàng vội vàng nói, đúng thế, ta để đệ tử từ dưới núi mang theo rất nhiều rượu mới. Đang muốn cùng đại sư tỷ uống đâu. Chúng ta vừa uống vừa chuyện vãn đi. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt băng lãnh, thậm chí có một tia ngang ngược hiện lên. Nàng lại một lần nữa mở miệng, cuối cùng nói một lần. Tránh ra, hai người đều là bị kia ánh mắt lạnh như băng dọa đến toàn thân run lên. Ấn Lưu Tô nhìn chung quanh, cắn răng nói, đại sư tỷ, chúng ta cùng sư tôn hảo hảo đàm, sư tôn sẽ tha thứ. Oanh, một cỗ kinh khủng uy năng bắn ra, trong nháy mắt đem hai người đánh bay ra ngoài. Hừ, Diệp Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt có băng hàn. Nàng tỉnh táo suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nàng phải xuống núi làm một chuyện. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào đến ngăn cản. Tuyệt đối, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.